Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, bắt lấy Winter Soldier cùng nữ Black Panther. Vốn là mới nếm thử tư vị lại tăng thêm Tô Thánh hành động muốn nói không có xúc động là giả. Ăn sáng xong Mary Jane cũng không có lại nhấc lên chuẩn bị ly khai, sau đó một cách tự nhiên bị Tô Thánh kéo đến trên giường. Không biết là cảm động hay là tiếp nhận. Tuy nhiên nàng vẫn là bị Tô Thánh cái này lão tài xế loay hoay, nhưng cùng tối hôm qua lại hoàn toàn khác biệt. Có thể cảm giác được từ ở sâu trong nội tâm nàng biến chủ động. Bất chi bất giác ban ngày qua đi, buổi tối đi qua. Mặc dù không có một mực không ngừng, nhưng cơ bản đều ở vào loại kia ngọt ngào bầu không khí bên trong, làm ánh nắng lần nữa dâng lên. Một lần này Mary Jane lại thật sớm tỉnh lại giúp Tô Thánh làm lên bữa sáng. Tuy nhiên đồ vật không nhiều, nhưng đơn giản bữa sáng vẫn là không có vấn đề. Nàng nhớ kỹ tối hôm qua Tô Thánh nói qua tựa hồ hôm nay có việc phải đi bận rộn. Bên trong Mary Jane cảm giác từ phía sau bị ôm lấy, nghiêng đầu nhìn xem Tô Thánh hơi hơi giơ lên hôn một cái, nói rất nhanh liền tốt rồi. Ân, Tô Thánh lên tiếng. Hoa mười mấy phút rửa mặt xong ra đến thời điểm bữa sáng đã làm xong. Nhìn ra Mary Jane rất có hiền thê lương mẫu tiềm chất. Cơm nước xong xuôi thu thập thỏa đáng, Tô Thánh cùng Mary Jane đều đổi quần áo. Tô Thánh tiện tay từ trong túi lấy ra hai cái chìa khóa. Đưa cho ngươi, đây là cái gì? Một cái là chìa khóa xe. Xe ngay tại lầu dưới bãi đỗ xe. Mở ra sau nhớ kỹ ghi vào vân tay. Đây là đài biến hình ô tô. Một cái khác là nhà chìa khóa. Thời gian quá mau chưa kịp thu thập. Địa chỉ cùng thẻ ngân hàng trên xe. Quay đầu ngươi được bản thân đi xem thuận tiện thu thập. Tô Thánh nói, ta không muốn, ngươi đã cho ta quá nhiều. Làm sao, cảm thấy mình không đáng sao? Tô Thánh cười ha ha nắm bắt cằm của nàng, ngươi nhớ kỹ ngươi kêu Mary Jane. Ngươi bây giờ đã là nữ nhân của ta, cho nên ta nói cái gì, ta cho ngươi cái gì ngươi liền đón lấy. Bởi vì ngươi không tư cách nói không, chờ ta làm xong ta đi tìm ngươi. Tô Thánh nói xong cúi đầu hôn một cái, sau đó quay người rời đi. Tạm thời không nói Mary Jane về sau tình huống, lại nói Tô Thánh, ngắn ngủi thời gian mấy ngày Tô Thánh đương nhiên sẽ không đối với Mary Jane chán dính nhau. Hắn quả thật có sự tình muốn làm. Maria Hill đã tìm được Winter Soldier chỗ ẩn thân. Nếu là ước định cẩn thận sự tình như vậy, Avenger khẳng định phải đi đem Winter Soldier bắt lấy. Quy án, Winter Soldier thực lực không tính đặc biệt mạnh, coi như Tô Thánh không đi Avenger hẳn là cũng có thể làm được, nhưng vì để tránh cho Captain America cùng Falcon cũng sẽ xuất hiện. Vì để tránh cho nữ Black Panther làm loạn, Tô Thánh vẫn là có ý định tự thân xuất mã. Quinjet chiến đấu cơ liền đứng ở phòng thí nghiệm phía sau không xa. Đi lên sau nhìn thấy Natasha, Jessica Jones, Invisible Woman Susan cùng với Wanda. Ngươi làm sao cũng đi theo? Tô Thánh tò mò hướng Wanda hỏi. Hắn chỉ là tiếp Wanda đi Avenger cao ốc. Trên lý luận mà nói nàng cũng không có gia nhập Avenger. Nàng rất sớm trước đó thì sẽ cùng ta hành động chung chấp hành nhiệm vụ. Nàng năng lực rất mạnh, Invisible Woman Susan nói tiếp. Cũng đúng, bản thân ly khai nửa năm các nàng sớm chiều chung đụng mà nói cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ số lần chắc chắn sẽ không thiếu. Natasha lái máy bay trêu ghẹo Tô Thánh đêm không về ngủ sự tình. Bất quá Susan không có nhận lấy. Jessica Jones chỉ là chis muội muội, lại không phải là Tô Thánh nữ nhân. Về phần Wanda, nàng bây giờ căn bản không tư cách nói cái gì, cho nên căn bản không có lấy được cái gì hậu ứng. Natasha dứt khoát cũng sẽ không nói. Nửa giờ sau, một tòa nhà cao tầng phía trước, Jessica Jones máy tính bảng bên trên hiện ra mục tiêu vị trí tầng lầu cùng gian phòng. Trước mắt mục tiêu nhân vật hẳn là còn ở gian phòng. Nếu như chờ chúng ta đáp xuống hành động đoán chừng không còn kịp rồi. Ta đề nghị, Tô Thánh cùng ta trực tiếp bay qua. Các ngươi tìm địa phương hạ xuống ngăn chặn hắn khả năng rời đi phương hướng. Jessica Jones nói, hắn đã phát hiện, Tô Thánh hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua chỉ thấy cái này nhà cao tầng bên. Trong một tầng pha lê đột nhiên vỡ vụn, tiếp theo chỉ thấy một người lăng không nhảy vọt trực tiếp nhảy đến cách đó không xa bình đài phía. Trên, hành động, Jessica Jones nói một tiếng trực tiếp mở ra máy bay cửa hướng về bình đài phương hướng bay đi ra. Nàng một mực như vậy hay sao? Chỉ huy hành động, Tô Thánh thầm nói một câu đi theo bay ra ngoài. Oanh! Jessica Jones từ không trung đột nhiên hạ xuống trực tiếp ngăn tại Winter Soldier trước mặt. Winter Soldier phản ứng cũng không chậm căn bản không dừng lại chút nào trực tiếp xông lên đến. Liền động thủ, kim loại cánh tay hất lên đánh ra ngoài lại bị Jessica Jones nhẹ nhõm tiếp nhận. Sau khí lực, Jessica Jones cũng không yếu hơn ai. Winter Soldier hơi có vẻ ngoài ý muốn nhưng rất nhanh lại tiếp tục biến chiêu xuất thủ. Hắn đã trông thấy Tô Thánh rơi xuống một bên. Mặc dù không có xuất thủ nhưng uy hiếp của hắn lại so Jessica Jones lớn hơn. Trong phim ảnh, Winter Soldier đối mặt Black Panther truy đuổi đều lộ ra không nhẹ nhàng như vậy thoát khỏi huống. Chi là lúc này cục diện này. Công mạch mấy lần thật vất vả mới đến cơ hội Winter Soldier trực tiếp liền muốn chuồn mất. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, tiếng súng đột nhiên vang lên. Không trung không biết một cái tạo hình cực kỳ tiên tiến máy bay chiến đấu. Viên đạn đuổi theo Winter Soldier cuốn tới. Một cái thoăn thoắt thân ảnh từ phi cơ phía trên nhảy xuống tới. Chính là nhận tin tức chạy tới nữ Black Panther Shuri. Một thân Black Panther chế phục ngược lại là để Shuri thoạt nhìn có chút bất đồng. Chí ít nhan trị bên trên tăng lên không ít. Mấy cái lên xuồng nữ Black Panther đã đuổi kịp Winter Soldier. Vibranium chế luyện móng vuốt thép trực tiếp ở Winter Soldier kim loại cánh tay bên trên lưu lại. Rõ ràng dấu vết, người, không phải ta giết, Winter Soldier vừa đánh vừa trầm giọng nói. Vậy ngươi chạy cái gì? Nữ Black Panther đáp lại chiêu thức lại không có chút nào buông lỏng. Black Panther bản thân liền là lấy nhanh nhẹn tăng trưởng. Nữ Black Panther tuy nhiên khí lực không đủ nhưng nhanh nhẹn cao hơn. Winter Soldier tuy nhiên lúc này còn lưu thủ nhưng là quả thật bị cuốn lấy quân địch trang bị quá. Mạnh, kim loại cánh tay không đáng chú ý à. Winter Soldier bị đá đến trên mặt đất. Nữ Black Panther Vibranium móng vuốt trực tiếp đâm xuống dưới. Winter Soldier nằm trên mặt đất gắt gao bắt lấy nữ Black Panther cổ tay. Một bên khác, Jessica Jones đi tới nói, buông hắn ra a. Nhiệm vụ lần này là bắt lấy, không phải đánh giết, đó là nhiệm vụ của các ngươi, không phải nhiệm vụ của ta. Hắn giết ta phụ thân. Nữ Black Panther lạnh lùng hét lớn căn bản không có nửa điểm ý thỏa hiệp. Jessica Jones nhíu nhíu mày đưa tay muốn ngăn cản lại đột nhiên cảm thấy có gì đó đánh tới. Đột, một căn trường thương trực tiếp đóng vào Jessica Jones trước mặt. Jessica Jones quay đầu, chỉ thấy phi cơ phía trên nhảy xuống tới một người. Hẳn là Wakanda hộ vệ đội đội trưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.